Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhân của Tôn gia cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Tuy đám nương tử ngày thường rất cung kính với cha mẹ, nhưng hôm nay, hai nàng đặc biệt hết sức kính cẩn đối với nương. Bột, Thôi Đào Nhi đập một cái vào tay của con trai mình nói, người lớn vẫn chưa động đũa, sao con lại có thể cầm trước, không có quy củ gì cả. Đại Ngưu vừa sửng sốt vừa đau tay mà rụt tay về. Rõ ràng Gia Gia đã nói là bắt đầu ăn rồi mà. Thôi Đào Nhi xê dịch đĩa thịt xào nhỏ tới gần chén trước mặt Trương Thẩm nói, nương, ngài ăn đi. Trương Thẩm cười ý bảo đám con dâu ngồi xuống, cả nhà cùng nhau ăn. Thấy Trương Thẩm bưng chén lên, Vương Thục tay mắt lanh lẹ mà đón lấy cái chén từ trong tay bà, nương. Để con múc cho nương chén canh, không khí ân cần một cách quỷ dị, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Thôi Đào Nhi giành giật việc dọn dẹp rửa chén. Vương Thục không có việc làm, liền đỡ Trương Thẩm ngồi xuống bên cạnh nói, nương, ngài có uống trà không? Không cần, vừa ăn no rồi. Vương Thục hơi sốt ruột, nàng không biết nên nói gì làm gì, suy nghĩ trong chốc lát, nàng di chuyển tới sau lưng Trương Thẩm, mát xa bả vai cho bà. Hôm nay nương cũng bận rộn cả ngày mỏi mệt rồi, để con ấn ấn vai cho nương nhé. Được, con dùng lực độ mạnh vừa phải, rất thoải mái. Vương Thục liền cao hứng mà tiếp tục ấn vai cho bà, thường thường còn hỏi bà xem lực đạo đã được chưa. Tôn Trường Canh kỳ quái mà nhìn vợ và con dâu, lặng lẽ tránh ra. Con trai lớn Tôn gia là Tôn Thế Lễ ghé sát vào người đệ đệ Thế Nghĩa, nhỏ giọng hỏi, nương tử đệ làm sao vậy, ngày thường nhị đệ mùi cũng sẽ không nhiều lời như vậy. Tôn Thế Nghĩa lắc đầu, hắn cũng không hiểu ra sao. Tôn Thế Lễ ôm con gái nhỏ trong ngực, lúc này sau khi cô bé ăn no đã mơ màng sắp ngủ. Vừa lúc này Thôi Đào Nhi đi vào, Tôn Thế Lễ gọi, Đào Nhi, Viên Viên muốn đi ngủ rồi. Nàng mang bọn nhỏ đi xuống rửa mặt trước đi. Thôi Đào Nhi nhướng mày không kiên nhẫn, thúc giục, thúc giục, thúc giục, cả ngày chỉ biết thúc giục ta. Hai đứa bọn nó muốn ngủ, chẳng lẽ chàng không biết dẫn chúng đi rửa mặt sao? Nói xong quay đầu, Thôi Đào Nhi lại thay đổi gương mặt. Nàng nhiệt tình mà hô lên với Trương Thẩm, nương, nước đã được đun ấm rồi, con pha một chậu nước ấm cho nương ngâm chân thư giãn nhé. Tôn Thế Nghĩ nhìn tẩu tử thay đổi sắc mặt trong khoảnh khắc cũng ghé sát vào tai Tôn Thế Lễ nói, ca. Để thấy tẩu tử cũng không bình thường đó. Tôn Thế Lễ gật gật đầu, nhị đệ à, chúng ta cứ mang bọn nhỏ đi rửa ráy trước, đừng xía vào ba người họ, không hiểu được, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Tôn Thế Nghĩa rất tán thành, lôi kéo con trai mình cùng nhau đi ra khỏi phòng, vai được xoa bóp, chân được ngâm. Trương Thẩm sảng khoái tinh thần, được rồi, trời không còn sớm nữa, mọi người trở về ngủ đi. Vương Thục mấp máy miệng, đưa mắt nhìn đại tẩu, không hề lên tiếng. Trương Thẩm thấy rõ thần sắc của bọn họ, lúc này không đợi đám con dâu cầu xin liền chủ động mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đi tới mấy nhà hỏi một chút việc thêu chữ thập, có khi không lo liệu được hết. Hai con giúp ta trở về nhà mẹ để các con hỏi một chút đi, ôi! Nhà mẹ để con không cần nương phải lo lắng, bảo đảm hỏi ổn thỏa. Thôi Đào Nhi mừng đến mức hận không thể đỡ lão thái thái về trong phòng, Vương Thục cũng nhoẻn miệng cười như hoa nở. Không còn chuyện gì nữa thì đi nghỉ sớm một chút đi. Trương Thẩm xua xua tay, thảnh thơi đi về phòng. Thấy lão bà tử đã trở lại, Tôn Trường Canh buông sổ sách trong tay, hỏi, hôm nay bà bị làm sao vậy? Cái gì mà bị làm sao? Có nói chuyện tử tế hay không? Trương Thẩm trợn trừng mắt lườm, lấy chăn ra trải lên giường. Tôn Trường Canh đi tới, vậy bà và hai đứa kia đang làm gì thế? Hôm nay Đào Nhi và Thục Nhi đều hết sức ân cần với bà đó. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Trương Thẩm cười to mà ngồi xuống. Hai đứa nó muốn lôi kéo nhà mẹ để bọn nó một tay ý mà, rốt cuộc là chuyện gì, hôm nay Tiểu Nguyệt tới đây một chuyến, dạy ta phương pháp thêu mới gọi là thêu chữ thập. Trương Thẩm kể lại đầu đuôi câu chuyện ban ngày nói cho Tôn Trường Canh nghe. Tôn Trường Canh nghe xong trầm mặt trong chốc lát, ông cau mày trầm giọng nói với nương tử, đây là chuyện tốt, Tiểu Nguyệt giới thiệu cho chúng ta phương pháp này, mặc kệ bà tìm được bao nhiêu người ở trong thôn làm thì bà cũng phải phụ trách chuẩn bị tốt hàng hóa cho tiệm vải nhà người, ta... Nếu không sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Nguyệt, ta biết. Ông tưởng cả ngày ông làm trưởng thôn có bản lĩnh nghĩ được sâu xa phải không? Trong lòng ta hiểu rõ mà, tính cách người ở trong thôn thế nào bà cũng biết rồi, những kẻ tâm thuật bất chính gian dối thủ đoạn thì bỏ đi, tìm bọn họ ta còn sợ phiền phức ấy. Hai vợ chồng già thảo luận với nhau ở trong phòng về tính cách nhân phẩm của những nhà trong thôn, trong phòng Thôi Đào Nhi cũng không thiếu được việc đàm luận. Thấy nương tử đã dọn dẹp xong rồi tiến vào, Tôn Thế Lễ bế con gái nhỏ về phía giường, hắn nhẹ giọng nói, hôm nay hai người nàng và đệ mùi bị sao vậy? Uống lộn thuốc à, Thôi Đào Nhi, Viên Viên ngủ rồi à, ngủ. Đang hỏi nàng đó, Thôi Đào Nhi đẩy nam nhân của mình ra, nằm xuống, có nói chuyện tử tế hay không? Chuyện tốt đó, chuyện tốt gì vậy? Tôn Thế Lễ ghé sát vào hiếu kỳ nói, hai ngày nữa chàng sẽ biết. Chờ ta thành công, ta sẽ làm cho mỗi người một đôi giày mới, Thôi Đào Nhi dự tính đến lợi ích mà thêu chữ thập mang lại, cố gắng tích cóp 10 ngày nửa tháng là có thể thêu một đôi giày mới cho mọi người trong nhà từ già đến trẻ, còn về phần bộ đồ mới thì sẽ phải tiếp tục tích cóp, tích cóp. Ôi chà, Đào Nhi nhà ta hào phóng thật, nương cho nàng tiền riêng à, cút đi. Lão nương dựa vào bản lĩnh của chính mình kiếm được, Thôi Đào Nhi đẩy Tôn Thế Lễ, được rồi, không thèm lải nhải với chàng nữa, nhanh đi ngủ đi, ngày mai ta còn bận việc nữa. Tôn Thế Lễ nghe lời mà nằm yên, sáng sớm ngày hôm sau, nữ nhân ở Tôn gia đều dậy sớm bắt tay vào việc, bưng cơm sáng đã nấu xong lên bàn, các nàng liền ăn màn thầu, uống hết một chén cháo rồi buông đôi đũa xuống. Trương Thẩm sửa sang lại mọi thứ xong, trước khi đi nói với người trong nhà, hôm nay ta đi tìm mấy nhà, giữa trưa chưa chắc đã quay trở về, các ngươi đừng chờ ta. Nói xong bà liền vội vàng rời đi, Thôi Đào Nhi cũng đứng lên dặn dò Tôn Thế Lễ, hôm nay ta cũng về nhà mẹ đẻ, giữa trưa không trở lại, Thế Lễ chàng tự giải quyết cơm trưa của chính mình nhé, đừng quên đi đưa đón con cái, tẩu tử từ từ chờ muội. Vương Thục buông chén đũa hô, muội cũng trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, Tôn Trường Canh bình tĩnh gật đầu, các con vội thì cứ đi đi, nháy mắt công phu, người liền đi mất tâm. Tôn Thế Lễ nắm màn thầu trong tay, vẻ mặt mờ mịt hỏi, cha. Bọn họ đang làm gì thế, chờ nương tử con trở về, con bảo nó chậm rãi nói cho con nghe đi. Tôn Trường Canh ông cháu gái út đã ăn no, đi nào, Viên Viên cùng Gia Gia đi ra ngoài chơi nha. Hai con đừng quên rửa chén và đưa con cái đi học nhé, trước hết tìm mấy nhà thân cận thương lượng ổn thỏa. Trương Thẩm liền mang theo con dâu cả Thôi Đào Nhi đi tới tiệm vải Lý Ký, nghe nói bọn họ là do Phó Nguyệt giới thiệu lại đây, nương tử quản sự là Hạ Hà nhiệt tình đưa bọn họ vào kho hàng nhỏ ở hậu viện, hỏi rõ ràng số lượng, Hạ Hà sửa soạn lại vải dệt sợi tơ xong xuôi rồi đưa cho bọn họ, cũng hẹn 10 ngày sau sẽ giao hàng, lần đầu tiên nên Trương Thẩm lấy không nhiều chủng loại và số lượng, chờ đến khi làm xong lô hàng này rồi bàn giao trở lại, hai bên cũng có thể hiểu biết lẫn nhau hơn. Hạ quản sự, chúng ta đi trước nhé. Trương Thẩm giao tiền thế chấp rồi cáo từ, các ngài đi thông thả nhé, chờ đến khi Lý Gia ở Giang Nam phái họa sư tới, Phó Nguyệt đã chỉ điểm kỹ xảo chia tỷ lệ thu nhỏ và phóng đại bức họa cho bọn họ một phen. Bọn họ đều là những người lão luyện, có Phó Nguyệt nhiệt tình hướng dẫn kỹ xảo, các họa sư cũng dần dần bắt tay vào làm, thấy bên này các phân đoạn đã quen thuộc, Phó Nguyệt liền rảnh tay hơn. Sau này, nàng cũng chỉ cần ngẫu nhiên sáng tác ra mẫu thêu, nhẹ nhàng ngồi chờ chia tiền mà thôi. Lý Đình Nhân lúc rảnh rỗi, kéo Phó Nguyệt lại, Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ có công việc thêu hai mặt này, thật sự không từ chối được. Cái gì? Mới vừa rồi tri phủ phu nhân kia tìm người tiện thể nhắn, nhất định phải là muội thêu bộ áo cưới, muội xem. Lý Đình đưa mắt nhìn nàng mở miệng thăm dò, áo cưới có khi còn tốn công hơn cả bình phong, khi nào cần, chỉ còn hơn nửa năm để chuẩn bị. Nếu muốn làm áo cưới tinh xảo thì một năm cũng không đủ thời gian, mà một khi làm, Phó Nguyệt nhất định sẽ không đạp đổ thương hiệu của chính mình. Phó Nguyệt hơi khó xử một chút, Đình tỷ, tỷ cũng biết cửa hàng kia của muội cả một đống việc, nửa năm cũng không đủ thời gian để làm bộ áo cưới, biết rồi, biết rồi. Ta mới đầu cũng cự tuyệt, nhưng tri phủ phu nhân cứ nhiều lần nhờ người tới cửa, ta cũng không tiện từ chối hết lần này đến lần khác, liền nói để hỏi muội trước, tuy tri phủ là quan phụ mẫu thành Thạch Châu này, nhưng làm được vị trí này cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy thế áp người để lại nhược điểm, đều rất yêu quý danh tiếng của mình. Sau lưng Lý Ký bọn họ cũng không phải là không có người, chẳng qua có thể xử lý ổn thỏa mọi việc tự nhiên là chuyện cực kỳ vui mừng rồi. Lý Đình lo Phó Nguyệt khó xử gượng gạo, vội vàng nói thêm, Tiểu Nguyệt muội cũng đừng lo lắng, muội có thể về suy nghĩ trước được không? Nếu thật sự không được, ta sẽ giúp muội từ chối là được, làm phiền Đình tỷ lo lắng. Để muội trở về suy nghĩ kỹ càng đã. Phó Nguyệt thấy Lý Định vì việc này mà thật sự rất lo âu liền không trực tiếp từ chối nữa. Việc buôn bán ở cửa hàng vẫn nhộn nhịp trước sau như một, mỗi ngày đều bán hết từ sớm rồi nghỉ ngơi. Có ba người Thạch gia hỗ trợ, Phó Nguyệt cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ngày hôm nay sau khi đóng cửa, tiếp tục chuẩn bị điểm tâm ngày thứ hai một lần nữa, nhưng nông hộ giao sữa bò kia lại chậm chạp không đưa tới. Chờ mãi, vẫn không thấy người tới. Tiêu Thái chủ động nói, để ta đi xem. Mà hắn vừa đi khỏi, chỉ một lát sau đã trở lại với hai tay trống trơn. Xảy ra chuyện gì? Phó Nguyệt sốt ruột hỏi. Tiêu Thái trầm khuôn mặt kéo nàng vào phòng. Phó Nguyệt thấy hắn vừa đi vừa về, nghĩ rằng là đi gấp, trên mặt toàn mồ hôi, ngay cả quần áo trên người cũng bị thấm ướt. Nàng vội rót cho Tiêu Thái chén nước rồi hỏi, "A Thái ca, chàng uống miếng nước giải khát đi." Tiêu Thái, "Nhà kia nói có người ra giá cao mua phần sữa bò hôm nay, sau này sữa bò cũng phải tăng giá." Từ những lời nói đắc ý xen lẫn ghen tị của hộ gia đình kia, Tiêu Thái nghe thấy liền biết chắc là những người cùng phường buôn bán nghe được phong phanh nguồn hàng cung cấp cho, cửa hàng bọn họ liền mua hết sạch, muốn nghiên cứu phương pháp làm độc đáo của Phó Nguyệt, điểm tâm nhà bọn họ bán đắt. Hộ nhà nông kia bị mấy nhà lừa dối nên cảm thấy cửa hàng của Phó Nguyệt sẽ không thiếu được sữa bò nhà bọn hắn, nên quyết định tăng giá. Hàn huyên vài câu, thấy người nọ không có ý tiếp tục hợp tác, Tiêu Thái cũng không ở lại đó lãng phí thời gian, trực tiếp trở về báo lại cho Phó Nguyệt. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận giá cả ổn thỏa, mỗi ngày đưa tới chúng ta đều tính tiền ngay lập tức, Phó Nguyệt cả giận nói, có người thấy lợi liền nổi máu tham. Mà ngay từ đầu bọn họ muốn số lượng ít, về sau muốn nhiều cũng dựa theo quy củ ban đầu, không đưa ra quy định nào khác, bây giờ nhà người ta muốn bội ước, nhất thời bọn họ cũng không có cách nào xử lý, hơn nữa cửa hàng vẫn cần dùng, e là không đủ để tiếp tục làm. Phó Nguyệt lầm bầm vài câu trong phòng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, hiện tại có tức giận cũng vô dụng. Coi như mua một bài học cho chính mình, Tiêu Thái suy nghĩ một lát rồi nói, trước đó chúng ta ở chợ súc vật phía Tây tìm được một hộ khác. Ta sẽ đi tìm hắn hỏi xem trong nhà còn sữa bò hay không, hay là có hộ nhà nông nào cũng có thì giới thiệu, để ta tìm thêm xem sao. Phó Nguyệt bình tĩnh lại, tính toán nói, không kịp nữa rồi. Cho dù nhà người ta còn một ít, thì cũng không đủ để làm điểm tâm ngày mai, có bao nhiêu thì cứ tìm một ít trước. Không có sữa bò thì ngày mai làm sao bây giờ, chung quy lại không thể ngồi chờ chế, tê. Không có sữa bò thì làm sao bây giờ? Không có sữa bò thì làm sao bây giờ? Phó Nguyệt lặp đi lặp lại lời Tiêu Thái nói, trong đầu lóe lên một thực đơn làm bánh mà nàng nhớ được. Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái duỗi tay quơ quơ trước mắt nàng, "A Thái ca, ta nghĩ được cách rồi." Đột nhiên Phó Nguyệt bắt lấy bàn tay to của hắn ấn vào ngực, "Không có sữa bò, ta sẽ làm đồ điểm tâm không cần sữa bò." Sau khi hạ quyết tâm, một lần nữa Phó Nguyệt lại vực dậy tinh thần, phấn chấn mà đi sửa soạn, "A Thái ca, chàng đi tới hộ nhà nông khác nhìn xem, có bao nhiêu sữa bò thì chúng ta lấy hết. Có thể làm được bao nhiêu điểm tâm như cũ thì làm bấy nhiêu." Tiêu Thái gật đầu rời đi. Nàng nói cái gì, hắn sẽ lập tức đi làm giúp nàng. Phó Nguyệt đi đến cửa phòng mở miệng gọi, "Thạch bà, A Dương, ơi, chúng ta ở đây nè." Vừa rồi lão gia vẻ mặt nghiêm trọng, tay không mà trở về, bọn họ liền cho rằng trong nhà có chuyện lớn. Ba người Thạch gia bất an đứng chờ ở trong viện, chưa dám vào quấy rầy. Lúc này nghe thấy phu nhân gọi, Thạch bà vội vàng dẫn hai đứa cháu vào. "Phu nhân, ngài sai bảo gì ạ?" "Ta viết một đơn hàng, Thạch bà ngài cùng A Dương phân công nhau mau chóng đi ra ngoài giúp ta chọn mua trở về." Phó Nguyệt vừa nói vừa viết, viết xong đọc lại cho bọn họ nghe một lần. Chủ yếu là Thạch bà không biết chữ, nói nhiều lần để bà nhớ kỹ. "Phu nhân sai bảo gì?" Thạch bà và Thạch Dương đều ghi tạc trong lòng. "Phu nhân ngài yên tâm, bà nhớ kỹ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mua ngay." Tiếp nhận bạc mà Phó Nguyệt đưa cho, hai người bọn họ cũng chạy ra sân. Trong nhà đảo mắt chỉ còn lại mỗi Phó Nguyệt cùng Thạch Mãn, hiện tại Phó Nguyệt lại tràn đầy nhiệt huyết, vừa hay trong tiệm đã bán điểm tâm được một tháng, bây giờ đã tới thời điểm làm sản phẩm mới. Quý tiếp theo, Phó Nguyệt dự định không cần sữa bò cũng có thể làm bánh wagashi đào, bánh quy, bánh kẻ sọc mềm. "Phu nhân, ta có thể làm gì?" Thấy Phó Nguyệt buông giấy bút trong tay ra, Thạch Mãn thấp thỏm hỏi. Phó Nguyệt xoa xoa búi tóc buộc hai bên song song của tiểu nha đầu, "Đi thôi. Đi cùng ta dán bố cáo này ở cửa hàng trước đã." Sau khi dán xong thông báo cho ngày mai, Phó Nguyệt dẫn Thạch Mãn đi theo về phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thấy bầu không khí trong nhà đã bớt căng thẳng, tiểu nha đầu liền khôi lại bản tính, ríu rít ở bên cạnh làm trợ thủ cho Phó Nguyệt hỏi này cách làm và những chi tiết cần chú ý. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể giúp Phó Nguyệt không ít việc vặt. Đối với vấn đề mà cô bé hỏi, Phó Nguyệt cũng không che giấu, hỏi gì đáp nấy. Chờ đến khi Tiêu Thái cùng Thạch bà mua nguyên liệu nấu ăn trở về, cả nhà cùng nhau hành động. Tiêu Thái và Thạch Dương làm công việc tốn sức là chuẩn bị và rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, Thạch bà dẫn Thạch Mãn theo, nghe Phó Nguyệt chỉ đạo làm điểm tâm vốn có, còn Phó Nguyệt chủ yếu làm đồ ăn mới. Cả một ngày bận rộn đến khi trăng lên trên cao, mọi người cũng làm không ngừng nghỉ chút nào. Phó Nguyệt phát hiện ra tiểu nha đầu đã đứng không vững, thấy đứng mà cũng có thể ngủ, Phó Nguyệt mới tắt lửa. Vội vàng bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mọi người lại dậy sớm, bây giờ lại bận rộn cho kịp thời gian mở cửa hàng mới ổn thỏa mọi việc. Hôm nay cửa hàng vừa mở cửa, đám khách quen cũ liền quen cửa quen nẻo vọt vào xếp thành hàng. Có một vị quen thuộc chủ động hỏi Phó Nguyệt, "Bà chủ Phó, nghe nói nhà ngươi có sản phẩm mới hả? Đúng vậy, chẳng phải trời càng ngày càng ấm lên rồi hay sao, cũng phải cho mọi người nếm thử món mới. Phó Nguyệt chỉ vào món bánh wagashi đào trên quầy rồi giới thiệu cho mọi người, đây là món wagashi đào mà bổn tiệm đưa ra giới thiệu hôm nay. Nhân bánh làm từ đậu đỏ và nước sốt đào, làm từ bột nếp, người lớn và trẻ nhỏ đều có thể ăn được. Nếu khách nhân muốn, chúng ta có thể lấy từ giếng trong hậu viện ra, ăn mát lạnh. Các khách nhân trong cửa hàng nghe theo lời nàng nói liền ghé sát mặt vào quầy để nhìn cho kỹ. Bánh nếp màu trắng này được nặn thành hình quả đào nhỏ, phía dưới còn lót một chiếc lá xanh. Vỏ bánh trắng nõn dường như trong suốt, loáng thoáng phản phất có thể nhìn thấy bên trong ẩn giấu lớp nhân màu hồng phấn. Một làn gió thổi tới, không biết có phải hoa mắt hay không, chung quy lại có cảm giác cục bột này như đang đông đưa vậy. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng này, mọi người liền muốn nếm thử. Bà chủ phó, cái bánh tròn đầy đặn này bán giá bao nhiêu? 12 đồng một cái. Mọi người hả một tiếng, biết đồ vật trong phúc khí điện phẩm ăn ngon lại đắt, không ngờ là sản phẩm mới này còn đắt hơn những loại cũ. Phó Nguyệt cũng không sợ mọi người do dự, nó đáng giá như vậy. Nàng tự tin mà cười nói, mọi người đều biết nhà ta dùng nguyên liệu thế nào, các ngài hưởng qua là biết tuyệt đối không lỗ. Vẫn theo quy củ cũ, mỗi người chỉ được mua với số lượng có hạn, tới trước thì được. Bánh wagashi đào tốn công lại phải sử dụng nước giếng lạnh, cho nên không làm được nhiều lắm, một người tối đa chỉ có thể mua được 5 cái. Ngoài cái này ra, lần này chúng ta còn có món bánh mới nữa là bánh quy và bánh kẻ sọc mềm. Bánh quy ăn lên giòn, bánh kẻ sọc mềm hơi xốp một chút nhưng cũng có không ít quả hạnh nhân nha. Bánh quy 8 đồng một cái, bánh kẻ sọc mềm hỗn hợp có hạt dưa, đậu phộng cùng mứt hoa quả, cũng 12 đồng một cái. Hết cách rồi, nơi này số lượng quả hạnh nhân không nhiều lắm, mặc dù là có nhưng giá cả cũng không thấp. Sau khi Phó Nguyệt tính toán thì quyết định làm bánh kem có thể căn cứ theo nhu cầu của khách nhân để mua quả hạnh nhân khan hiếm về dùng. Bởi vì cửa hàng đưa ra điểm tâm mới đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hơn nữa vẻ ngoài của bánh wagashi đào có giá trị rất cao, làm người nhìn thấy liền nổi cơn thèm. Những người tình nguyện tới thăm cửa hàng của Phó Nguyệt cũng không thiếu chút tiền ấy. Chỉ trong chốc lát, điểm tâm mới được đưa ra bán đã bán hết 7-8 phần. Người đứng phía sau xếp hàng nhìn thấy vội vàng hô, ấy, ấy, ấy, phía trước để dành cho ta 2 cái nhé. Khách hàng đứng ở phía trước giả bộ không nghe được, nhanh nhẹn mà giao tiền lấy hàng. Có khách nhân mua xong rồi đồ ăn không lập tức rời đi, ngồi vào cửa hàng phía đông bàn ghế thường gấp không chờ nổi mà nhấm nháp lên. Từ khi hoàn thành khâu thêu chữ thập, Phó Nguyệt liền đặt một cái ghế dài thấp kết hợp với đệm và gối ôm. Bàn ghế dài là bắt chước theo hình thức ghế sofa thời hiện đại, các khách nhân ngay từ đầu vẫn chưa quen, tới đây nghỉ ngơi ngồi trên vài lần, cũng thích vị trí ngồi thoải mái mềm mại êm ái này. Hiện tại bọn họ tới phúc khí điềm phẩm, không chỉ mua điểm tâm, có thời gian cũng sẽ ngồi ở đây nhấm nháp, nếu gặp gỡ người cùng sở thích còn có thể trò chuyện vài câu với nhau. Thạch Dương trong cửa hàng tay mắt lanh lẹ mà rót thêm nước trà miễn phí cho bọn hắn, không gian hưởng thụ hiếm có. Có khách nhân mở gói đồ ra ăn thử ngay tại chỗ, thỉnh thoảng truyền đến 2 tiếng tán thưởng. Như thế nào? Ngài nói cho ta biết đi, người đứng ở bên cạnh thúc giục hỏi. Người nọ không trả lời, chỉ nhắm 2 mắt lắc đầu, vẫn còn đang tinh tế cảm nhận hương vị. Chỉ trong chốc lát, hắn mở to mắt, cười nói với Phó Nguyệt, bà chủ phó đúng là không tốt, có món ngon thế này sao ngài còn giấu giếm, không làm sớm để đưa ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn hả, chà, nhìn như vậy là biết không tồi rồi, đáng tiếc là trước mắt, sản phẩm mới sắp bán hết rồi. Phó Nguyệt mím môi, cười nhận lấy câu khích lệ này. Thạch Dương bận rộn xuyên qua đám người, lúc này chủ động mở miệng cười nói, chủ nhân của ta có không ít thủ pháp độc nhất vô nhị. Các ngài thường xuyên tới đây thì sẽ có càng nhiều bất ngờ hơn nữa đó, hả? A Dương tiểu ca nói ta nhớ kỹ, sẽ thường xuyên tới, hôm nay hàng mới được đưa ra thị trường bán không tồi, ngược lại còn bán hết sớm hơn ngày trước rồi đóng cửa. Buổi chiều, Tiêu Thái tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp sữa bò mới, Phó Nguyệt liền mang theo mọi người chuẩn bị hàng tiếp theo. Có người gõ cửa, Thạch Dương đi ra xem xét. Rất xa, Lý Đình chưa thấy mặt đã thấy tiếng trước. Tiểu Nguyệt mùi mùi, mùi phải giúp tỷ tỷ mới được. Thạch Mãn đưa nước trà lên cho mọi người. Phó Nguyệt, tỷ tỷ uống miếng nước đừng nóng vội, có gì từ từ nói. Ôi dào, là hai ma tinh nhà ta kia kìa. Lý Đình xoa Thái Dương đau đầu, hôm nay chẳng phải nhà muội đưa ra sản phẩm mới sao? Gã sai vặt nhà ta cũng mua. Phó Nguyệt gật đầu, nàng cũng có ấn tượng với gã sai vặt quen mặt kia. Món bánh wagashi đào của bọn muội ăn ngon, con gái nhỏ của ta nếm một cái liền không nỡ ăn hết luôn, cứ khăng khăng để dành để ăn dần. Ai ngờ là con trai ta từ thư viện trở về hạ nhân lại mang nhầm điểm tâm ấy lên cho nó liền ăn hết sạch, chẳng để lại một miếng nào. Hiện giờ trong nhà đang làm ầm ĩ kia kìa, Lý Đình nhiều tuổi mới có một nhi nữ, hận không thể chiều chuộng lên tận mây xanh, mỗi khi con gái nhỏ của bà khóc lóc thì cả nhà cũng chẳng làm được việc gì, vì để dỗ dành con gái nhỏ, bà cũng chỉ có thể mặc giày chủ động tới cửa tìm Phó Nguyệt để mua thêm một ít. Phó Nguyệt nghe bà nói xong, nhất thời cũng dở khóc dở cười. Chính mùi thật sự phải cảm tạ mọi người cổ động và yêu thích đó. Hôm nay đúng là đã bán hết sạch, hiện giờ mùi cũng vừa làm xong mấy cái, nếu Đình tỷ không chê thì mang về trước đi. Lý Đình vội nói, có mấy cái là đủ rồi, lấp kín miệng của tiểu quỷ kia là được. Chờ Phó Nguyệt đóng gói xong, tuy không đáng mấy đồng tiền, nhưng Lý Đình vẫn căn cứ theo mức giá mà thanh toán, sau đó mới cảm thấy mãn nguyện chạy về nhà. Lần này mặc kệ số lượng có bao nhiêu, Tiêu Thái chạy quanh thành trấn. Cuối cùng lại tìm được mấy hộ nhà nông có thể cung cấp ổn định lượng sữa bò. Có bài học kinh nghiệm trước đó, Tiêu gia liền ký kết giao ước với những người này. Có điều thường thường những quy tắc mới cũng được Phó Nguyệt đặt ra. Chỉ có không ngừng ra mắt những món ăn mới thì cửa hàng điểm tâm mới có danh mục món ăn phong phú hơn, càng hấp dẫn các khách nhân hơn. Chỉ tiếc là cho dù có thêm 3 người Thạch gia, nhưng muốn chuẩn bị chủng loại nhiều hơn thì bọn họ vẫn chỉ có thể bán ra theo số lượng có hạn. Giải quyết xong xáo trộn nhỏ do việc tăng giá đột ngột gây ra, Tiêu gia trở lại yên bình, thanh thản một lần nữa. Trong nhà đã đưa ra điểm tâm mới, Phó Nguyệt liền dự định mang một ít về thôn xem sư phụ cùng nhà trưởng thôn. Tiêu Thái nghĩ nghĩ, chờ cuối tháng A Giảng được nghỉ học, chúng ta cùng nhau trở về thăm sư phụ. Lão gia tử không nói nhiều, mỗi khi hắn lên núi cũng chỉ hỏi một chút về tình hình của A Giảng và Phó Nguyệt, có lẽ cũng rất nhớ Tiêu Giảng. Phó Nguyệt cười gật đầu, cửa hàng có Thạch Dương và Thạch bà. Có lẽ một ngày cũng không có vấn đề gì. Ta trở về làm bữa cơm cho sư phụ, ngày 28 tháng 6, Tiêu Giản cố ý cất chữ cái mà chính mình viết được phu tử khen vào trong túi sách, muốn mang về cho Tôn Trường Minh xem. Phó Nguyệt cười bảo cậu bé tự thu dọn đồ vật, mặc kệ cho cậu bé cao hứng, hàng hóa trong cửa hàng ta đã ghi chép lại và chuẩn bị tốt. Thạch Dương hiện tại cũng biết đọc số, biết viết, ngươi liền phụ trách tính sổ lấy tiền đi. Hôm nay Thạch bà vất vả lấy hàng cho khách nhân rồi đóng gói, Phó Nguyệt sắp xếp công việc cho hai người bọn họ rồi hỏi, Thạch Dương có thể làm tốt hay không? Tiểu tử này biểu hiện càng ngày càng tốt, Phó Nguyệt cố ý để hắn thử xem. Thạch Dương vừa kích động vừa căng thẳng, Thạch Dương tập trung ánh nhìn, túm chặt lấy góc áo, mạnh mẽ gật gật đầu, phu nhân. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ trông chừng cửa hàng cẩn thận cho ngài, hắn hứa hẹn chậm rãi từng chữ một. Đứa trẻ tới nhà bọn họ chỉ mới nửa tháng, thân thể nhỏ nhắn còn rất gầy yếu, thấp hơn Phó Nguyệt nửa cái đầu. Nhưng hàng năm dinh dưỡng nuôi thân thể không tốt cũng không ngăn được linh hồn cao lớn chững chạc của hắn. Tiêu Thái đi tới đè đè bờ vai của hắn, đó là thể hiện sự ủng hộ lặng lẽ. Tiêu Thái, đi thôi, Tiêu Giản cầm lấy cái túi sách mà tự mình chuẩn bị, đuổi kịp ca ca mình, còn không quên lễ phép từ biệt, Thạch bà, A Dương ca ca, A Mãn tỷ, ta đi trước đây. Thạch bà nhìn cậu bé chạy xa, không yên tâm mà dặn dò, tiểu lão gia đừng chạy, đi chậm một chút kẻo ngã, chúng ta đi trước đây. Phó Nguyệt cũng lấy đồ đã chuẩn bị sẵn đi ra cửa, ngài đi đi, trong nhà có chúng ta rồi, thôn An Bình, Tiêu gia, nhà cũ không trở về ở thường xuyên nên bị tích tụ một tầng bụi bẩn. Tiêu Thái mang theo Tiêu Giản ở lại quét tước, còn Phó Nguyệt thì mang theo điểm tâm mới đi tới nhà Tôn Trường Canh, tiện thể quan sát xem tình hình theo chữ thập của đám người Trương Thẩm. Đi tới ngoài cửa cổng Tôn gia, chỉ thấy cửa nhà họ hé mở một nửa, bên trong truyền đến tiếng người ồn ào. Phó Nguyệt đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa rồi hô hai tiếng. Không biết có phải là vì bên trong âm thanh quá lớn không nghe thấy hay không mà quá không ai trả lời. Đợi chờ một lát, Phó Nguyệt liền định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đột nhiên, cửa viện bị người đột ngột đẩy ra từ bên trong, ta nhổ vào. Phu nhân trưởng thôn chó má gì chứ, ta thấy chính là mắt chó coi người thấp. Thôi Hạnh Hoa hùng hùng hổ hổ mà chạy ra khỏi Tôn gia, suýt nữa đụng phải người, ai đấy? Không có mắt à? Đứng chặn giữa đường thì ai mà đi nổi, có người chặn đường, Thôi Hạnh Hoa thuận miệng mắng, khi nhìn kỹ lại người này thì lại là Phó Nguyệt. Phó Nguyệt mặc áo váy màu phấn đào, trên đầu búi tóc lỏng lẻo có cài một cái trâm bạc được khảm những viên trân châu nhỏ. Trên mái tóc đen tuyền của nàng không tô điểm thêm bất cứ trang sức nào khác. Quần áo thanh nhã dịu dàng càng làm nổi bật ngũ quan diễm lệ tươi tắn của nàng. Một thời gian không gặp, thần thái nàng vẫn bình tĩnh thông dong như cũ, dường như còn cao lớn hơn một chút, loáng thoáng khiến Thôi Hạnh Hoa có cảm giác ngột ngạt. Mà ngược lại, cuộc sống của Thôi Hạnh Hoa ở trong thôn đại khái là không ổn. Bộ y phục bằng vải bông trên người đã bị giặt đến mức trắng bệch, mặc dù trên quần áo đầy nếp gấp nhưng bà ta vẫn mặc. Ngắn ngủn một tháng, tóc đen hai bên thái dương của bà đã trộn lẫn những điểm bạc hoa râm, khuôn mặt cũng chua xót tiêu tụy. Phó Nguyệt liếc mắt một cái đánh giá rồi lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, mặc kệ có nghèo túng hay không, sự khắc nghiệt của bà ta vẫn in hằn trên mặt. Nếu dựa theo tình huống như trước đây, Thôi Hạnh Hoa sẽ muốn trút giận lên Phó Nguyệt, nhưng có lẽ nghĩ đến cả nhà mình hiện tại đang sinh hoạt chật vật ở trong thôn cùng nhi tử đang rất vất vả, cùng với bức thư giao ước ở trong từ đường, cho nên Thôi Hạnh Hoa đè lửa giận xuống, đen đuổi, bà ta phất tay áo, gặp thoáng qua Phó Nguyệt. Chỉ có lời oán giận nho nhỏ phiêu tán ở trong gió tiết lộ ra chủ nhân phẫn uất bất mãn. Phó Nguyệt coi như gặp một người xa lạ đi ngang qua, quét mắt một cái thì không chú ý nữa. Cửa viện mở rộng, có người nhìn thấy Phó Nguyệt ngoài cửa, vội hô lên với Trương Thẩm, Phó Nguyệt của Tiêu gia tới, Tiểu Nguyệt. Trương Thẩm lách ra khỏi đám nương tử và các cô nương đang vây quanh đi ra. Người đứng ở ngoài cửa chẳng phải là Tiểu Nguyệt sao? Sao cháu đã đến rồi mà còn đứng ở bên ngoài thế? Mau tiến vào đi, Trương Thẩm ra ngoài nghênh đón tới, nhiệt tình lôi kéo tay nàng vào nhà. Cháu vừa mới gọi người, khả năng bên trong có đông người nên không nghe thấy, chẳng thế thì sao, trong nhà gần đây ngày nào cũng có một đống người ấy. Phó Nguyệt đưa cái rổ trong tay cho bà, đây là điểm tâm mới của cửa hàng cháu, lần này trở về cũng mang cho mọi người một ít nếm thử đồ tươi mới. Trương Thẩm giả bộ tức giận mà nhẹ vỗ vỗ vào tay nàng, ta đã nói vài lần rồi, không cần mang cho ta cái gì, con bé này đúng là khách khí. Nói xong bà lại không nhìn được cong khóe miệng cười rộ lên. Phó Nguyệt nghĩ đến bọn họ, bà vui vô cùng ấy chứ. Đào Nhi, con ra đây, Trương Thẩm dương giọng kêu. Vâng, Trương Thẩm đưa cái rổ kia cho Thôi Đào Nhi, Tiểu Nguyệt mang đến, con mang nó vào trong phòng bếp đi. Trong phòng có một đống người, nếu mang cái này đi vào thì lập tức sẽ bị mấy bà nương mồm mép lợi hại kia đòi chia. Phó Nguyệt cũng đứng ở bên cạnh nhắc nhở nói, đại tẩu tử, bên trong cái điểm tâm màu trắng kia tẩu phải lấy riêng ra. Để trong giếng lạnh nhé, nghe này chú ý liền biết không phải tầm thường thứ tốt. Thôi Đào Nhi đem rổ gắt gao mà ôm vào trong ngực, ta hiểu được, thấy bóng dáng Thôi Đào Nhi cầm đồ vật rời đi, trong phòng có bà nương hô lên, Phó Nguyệt mang theo thứ gì tốt vậy? Tế Vân muội muội cũng lấy ra để ta mở rộng tầm mắt đi, Tế Vân là tên của Trương Thẩm, đi đi đi, đâu có chuyện gì của các ngươi chứ, Trương Thẩm cười đẩy bọn họ trở về. Trương Thẩm, nhà Thẩm có chuyện gì sao? Nếu không ngày khác cháu lại đến thăm hỏi nhé, Phó Nguyệt hơi do dự hỏi. Trong phòng khách của Tôn gia chen chúc đầy nữ nhân trong thôn, mấy người đứng vây quanh một người ngồi, thường thường còn muốn hỏi vài câu. Không có chuyện gì lớn đâu, đều là tới học thêu chữ thập, vừa lúc cháu cũng đến xem đi. Trương Thẩm kéo nàng vào. Nào, nào, nào, các ngươi vừa mới không hiểu rõ cách làm thì hỏi Tiểu Nguyệt một chút đi. Lần này cũng nhờ Tiểu Nguyệt giới thiệu, thôn chúng ta mới có thể giành trước bắt lấy cơ hội tốt này đó, đúng vậy. Tiểu Nguyệt giúp đại ân với ta rồi, phải cảm ơn Tiểu Nguyệt, có chuyện tốt còn nghĩ đến hương thân ở quê nhà chúng ta, người trong thôn thuần phát, khen người cũng nói thẳng. Bọn họ vây quanh Phó Nguyệt, không ngừng khen ngợi, chỉ trong chốc lát, Phó Nguyệt được khen đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, là do mọi người tự mình cố gắng làm, có liên quan gì tới ta đâu. Phó Nguyệt không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người nên khách sáo đáp lời lại, dù chúng ta muốn làm. Nhưng không có ngươi dẫn dắt chúng ta vào cửa thì mọi người cũng không làm được thêu chữ thập này. Phó Nguyệt không biết, mọi người thực sự chân thành cảm tạ nàng. Từ khi Trương Thẩm tìm mấy nhà để cầm tay chỉ việc thêu chữ thập trước, hiện tại mới qua nửa tháng, người nào cần cù chịu khó cũng kiếm được nửa lượng, 500 đồng, người nào việc nhiều làm chậm cũng có hơn 200 đồng. Trong thôn không có bí mật gì giấu được. Trương Thẩm vừa mới dạy người thêu, mọi người nghe được phong phanh liền nhìn chằm chằm mấy nhà này, chờ đến khi lô hàng thêu phẩm được giao đi. Trương Thẩm trở lại thôn liền vui mừng gọi mọi người tới chia tiền. Trong tay được cầm vàng bạc có thật, những nữ nhân chứng kiến việc này đều sốt ruột, hâm mộ đến đỏ mắt, thi nhau tới tìm Trương Thẩm. Những người tính tình kiên định, chịu khó làm việc thì Trương Thẩm không từ chối. Nếu ngày thường người nào lười nhác, thích trộm cắp thì Trương Thẩm đều đuổi trở về, chẳng nể mặt ai. Thôi Hạnh Hoa chính là người không được hưởng cái lợi đó. Phó Nguyệt vừa ở bên cạnh chỉ điểm người hỏi vấn đề, vừa nghe mọi người tán gẫu những chuyện phiếm ở trong thôn. Chờ đến khi bên cạnh nàng có ít người, một tẩu tử trẻ tuổi lặng lẽ ghé sát vào nàng thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, cảm ơn muội. Nói xong, nàng còn ngượng ngùng hơn cả Phó Nguyệt, vội vàng thu dọn đồ vật mà mình mang đến xong xuôi, cáo biệt về nhà. Phó Nguyệt nghi hoặc mà nhìn theo bóng dáng nàng ta. Phó Nguyệt ở trong thôn không lâu, có rất nhiều người cũng chưa quen hết. Tẩu tử vừa rồi kia nàng cảm thấy quen mắt, hẳn là đã từng gặp vài lần, nhưng trong đầu lại không có ấn tượng gì với người này. Phó Nguyệt đi đến cạnh Trương Thẩm, chỉ vào ngoài cửa hỏi, Thẩm, vị tẩu tử vừa mới đi kia là ai vậy? Trương Thẩm thăm dò nhìn nhìn, đột nhiên thở dài, cháu không quen biết cũng là bình thường. Đó là con dâu cả của Bạch đại tẩu tử trong thôn, bà kéo Phó Nguyệt ngồi xuống một lần nữa, từ tốn giải thích cho nàng nghe, thời trẻ, Bạch đại tẩu tử một mình chèo chống nuôi lớn đại nhi tử rồi cưới vợ cho hắn, sinh được một tiểu tử mập mạp. Mọi người còn nói tẩu ấy khổ tận cam lai, ai biết là đứa nhỏ còn chưa đầy tháng, Bạch tiểu tử đi vào trong thành làm thuê thì qua đời, đứa bé còn nhỏ, nhà mẹ đẻ con bé cũng khuyên con bé tái giá, Bạch đại tẩu tử cũng đồng ý. Nhưng con bé này nhất quyết chế, tê sống gì cũng không đồng ý, về sau ba người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống. Hai nữ nhân, việc ngoài đồng bọn họ làm gì có sức lực lo liệu. Lần này làm theo chữ thập ta liền gọi con bé làm. Nói đến nơi này, Trương Thẩm lại thổn thức nói, lô hàng này nhà con bé ấy làm vừa tốt lại nhiều, người nửa tháng liều mạng kiếm lời được nửa lượng chính là con bé ấy đấy, cháu giới thiệu việc này cho chúng ta, thật sự đã nuôi sống vài nhà đó. Trương Thẩm nhìn đôi mắt đen trong trẻo của Phó Nguyệt, con người kia tựa như cất giấu tình người đẹp nhất thế gian. Trong lòng bà chứa đầy nhiệt huyết, bà vừa ân cần lại quý trọng mà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Người nhà nông không sợ khổ nhưng không có tài cán gì, cả năm bận túi bụi, chẳng phải chỉ để kiếm thêm vài đồng hay để người nhà và bọn con cháu có thể hưởng cuộc sống dư dả. Phó Nguyệt mang đến đâu phải chỉ một nghề kiếm sống, mà là một tay nghề đủ để có hy vọng sống sót. Phó Nguyệt chớp chớp mắt, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ban đầu nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn báo đáp Trương Thẩm có lòng tốt luôn đối xử tử tế với bọn họ mà thôi. Mặc dù hiện tại, nàng có chút cảm khái nhưng vẫn không cảm thấy chính mình vô tư vĩ đại đến nhường nào. Nàng chỉ cung cấp một cơ hội có thể cho phép trong khả năng, cuối cùng để sinh hoạt thì cá nhân phải tự mình nỗ lực. Kiên nhẫn giải đáp xong vấn đề của mọi người, Trương Thẩm tiễn Phó Nguyệt ra cửa. Tiểu Nguyệt, buổi tối ngày Tết khất xảo, nhà ta mời các cháu đi tới tiệm rượu Hà Ký ăn cơm nhé. Các cháu nhớ cùng tới nha, tiểu nhi tử Tôn Thế Thịnh của Tôn gia làm việc trong tiệm rượu Hà Ký. Hôm nay Tôn gia vừa cất lời đề nghị như vậy cũng khiến Phó Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Không đợi nàng hỏi, Trương Thẩm liền ghé lại gần thấp giọng nói, dạo gần đây ta và Tôn Thúc cháu muốn cảm tạ cháu giới thiệu việc tốt cho thôn chúng ta. Thứ hai là ngày đó ta muốn mặc con gái của nhà sư phụ Thế Thịnh, cháu cũng tới giúp Thẩm xem qua xem sao nhé. Phó Nguyệt Kinh vui vẻ nói, chúc mừng Thẩm lại sắp có thêm một con dâu tốt nữa. Bát tự vẫn chưa được viết đâu, trong miệng khiêm tốn, Trương Thẩm lại cười toét miệng hở cả răng. Người của hai nhà kỳ thực đã quan tâm tới chuyện vui của hai đứa từ lâu, nhưng các thủ tục vẫn phải tiến hành theo đúng quy trình. Tôn Thế Thịnh trước kia được Tiêu Thái dựa vào mối quen biết mà đưa vào tiệm rượu Hà Ký, về sau mới lọt vào mắt Tề Tiên Sinh mắt, cho nên Tiêu Thái cũng được coi như có nửa công của bà mối. Phó Nguyệt cười ngăn Trương Thẩm lại, Thẩm đừng tiễn nữa, ngài yên tâm, ngày ấy chúng cháu nhất định sẽ đến. Từ mấy ngày trước Tiêu Thái trở về thôn nói muốn mang theo Tiêu Giản cùng nhau tới, Tôn Trường Minh liền sớm dọn dẹp trong nhà gọn gàng một phen. Sáng sớm hôm nay, Tôn Trường Minh không lên núi săn thú. Ông mang con mồi đã cạo sạch lông tới trong viện rửa sạch, thường thường nhìn về đường mòn lên núi bên ngoài viện. Không để ông chờ lâu, giọng nói hưng phấn của Tiêu Giản đã truyền tới trước. Trường Minh thúc thúc, cháu tới rồi. Tôn Trường Minh ném đồ vật trong tay xuống, vội vàng rửa sạch tay rồi đi ra sân. Trường Minh thúc thúc. Tiêu Giản chạy tới ông chặt đùi ông. Từ trước đến nay khuôn mặt của Tôn Trường Minh luôn nghiêm nghị lạnh lùng bất chợt trở nên hiền hòa hơn. Ông vươn bàn tay thô ráp to lớn nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa trẻ, túng cậu bé lên ôm vào trong ngực. Tiêu Giản vươn tay ôm cổ ông, kiêu ngạo mà rướn cổ lên, không nhịn được kiêu ngạo khoe. Trường Minh thúc thúc, phu tử ở trường tư thục chúng cháu khen cháu đó. Cháu mang chữ cái mà cháu viết đến cho thúc xem nè. Được. Trường Minh Thúc nhất định sẽ thưởng thức cẩn thận đại tác phẩm của A Giản chúng ta, được Trường Minh Thúc khen, A Giản lại ngượng ngùng, nhưng không phải đại tác phẩm, cháu mới chỉ viết được chữ cái, phu tử nói phải đợi sau này mới có thể viết văn chương, ta không vội, cứ học thật tốt, về sau A Giản viết văn chương chắc chắn sẽ được phu tử khen, he, he, he, chỉ chốc lát sau, Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt đi tới nơi, thấy Phó Nguyệt được nâng đỡ, sắc mặt hơi tái nhợt, Tôn Trường Minh nhíu mày. Sao lại thế này? Lúc này Tiêu Thái cũng hơi lo lắng, vừa rồi ở nửa đường có con thỏ điên đột nhiên lao vào cây đại thụ mà Tiểu Nguyệt đang ngồi nghỉ dưới gốc, khiến nàng ấy bị hoảng sợ, làm bừa. Thế mà ngươi còn không nhanh mang con bé về để đại phu khám xem, lên núi làm gì? Tôn Trường Minh vốn là người lưng hùng vai gấu, bên mắt phải có vết sẹo khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ, giờ phút này giận dữ răng dậy Tiêu Thái càng hùng hổ hơn, Tiêu Giản rụt cổ lại, cũng lo lắng mà nhìn về phía tẩu tử. Phó Nguyệt xấu hổ mà mở miệng, sư phụ, ta không có việc gì, không trách A Thái ca. Không biết có phải đã lâu không leo núi hay không mà đi giữa đường nàng liền mệt đến mức thở hổn hển. Tiêu Thái liền đỡ nàng dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi một lát, thế mà trùng hợp thế nào, một con thỏ xám đột nhiên từ trong bụi cỏ trước mặt nàng chạy một mạch như điên tới, trực tiếp đâm đầu vào thân cây bên người nàng rồi ngã lăn ra. Nàng bị giật mình vì sợ, con thỏ cũng chế, tê. Một lúc sau, Phó Nguyệt cảm thấy đã khá hơn, bọn họ liền tiếp tục lên núi, mang theo con thỏ nhặt được miễn phí. Đã lâu không gặp sư phụ, đi được nửa đường rồi có lý nào quay trở về chứ? Tôn Trường Minh mím môi, thấy Phó Nguyệt lấy lòng cười nhợt nhạt nên không đành lòng lại răn dạy bọn nhỏ nữa, được rồi, vào ngồi cả đi. Vào phòng, Phó Nguyệt uống nước ấm, thân thể cảm thấy khá hơn chút, sắc mặt cũng không hề tái nhợt nữa. Chẳng lẽ thật sự đã lâu không vận động, leo núi sao? Nhưng trong nhà cũng làm không ít việc mà. Phó Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nghĩ mãi không rõ liền vứt những thứ này ra sau đầu. Hôm nay lên núi để vấn an sư phụ, nàng còn đặc biệt mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm một bữa ngon cho sư phụ. Hiện tại đã khôi phục, Phó Nguyệt liền chủ động nói, sắp tới giữa trưa rồi, để ta đi nấu cơm trước, sư phụ có muốn ăn cái gì không? Không được, Tiêu Thái cùng Tôn Trường Minh trăm miệng một lời mà quát. Phó Nguyệt yên lặng dừng chân lại, khuôn mặt Tôn Trường Minh nghiêm nghị, song lại tận lực giữ giọng nói nhẹ nhàng nói, ta không muốn ăn gì, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi là được, thân thể nàng không thoải mái. Tôn Trường Minh cũng không yên tâm để nàng lại vất vả nấu cơm. Tiêu Thái đi tới chỗ nàng, một lần nữa đỡ nàng ngồi xuống, cơm trưa cứ để ta làm là được, nàng nghỉ ngơi đi. Hết cách rồi, có hai người nhìn, bữa cơm trưa này đành để Tiêu Thái làm, Phó Nguyệt đứng ở bên cạnh mở miệng chỉ đạo. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi gần nửa ngày, Tôn Trường Minh liền thúc giục bọn họ xuống núi. Tiểu Nguyệt không thoải mái, các ngươi nhanh xuống núi trở về đi. Sau khi Phó Nguyệt ăn xong đã khôi phục như thường, sắc mặt hồng hào. Nàng hơi ngượng ngùng một chút, sư phụ, thật sự ta không sao. Mặc kệ có phải lên núi mệt hay không, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hết chương mục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.